Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, trực tiếp làm khó dễ. Ngày 20 tháng 2 thời điểm, 10 chiếc xe hơi đến hồ Livingston một bên, đổi thừa cano, đợi được Pepper cùng Barbara mọi người lên bờ thời điểm. Tái sinh trị liệu khoa học kỹ thuật tập đoàn tổng giám đốc Merrick bác sĩ đã ở cửa xin đợi đại giá. Buổi chiều được, Pot nữ sĩ, buổi chiều được, Merrick bác sĩ, Pepper cùng chào đón Merrick bác sĩ nắm tay nói rằng, ta nghĩ Eric bác sĩ nên đã thu được quan cho chúng ta lần này đến mục đích. Đương nhiên, Merrick bác sĩ ánh mắt nhìn xuống Pepper cùng Barbara phía sau cái kia 8 tên khí thế nổ tung hộ. Vệ áo đen, trong lòng không khỏi hơi động, nếu như đây là vệ sĩ lời nói, cái kia không khỏi đến quá nhiều người. Merrick bác sĩ trong lòng nghĩ như vậy nói rằng, mời đi theo ta, ta đã phái người đem mấy vị gian phòng quét tước qua. Buổi chiều vào ở. Ngày mai buổi sáng bắt đầu hạch toán, này rất phù hợp quy trình. Pepper nói rằng, đúng rồi, Merrick bác sĩ, có thể phái một người lại đây sao? Ta muốn tham gia một hồi tái sinh trị liệu khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm. Merrick bác sĩ trả lời, đương nhiên, ta này cũng làm người ta sắp xếp. Cảm tạ, Pepper lễ phép nói một tiếng cảm ơn, đợi được nửa giờ sau. Merrick bác sĩ phái tới được người đã đến. Mai Đức, Merrick bác sĩ giới thiệu bên cạnh hắn Tiểu Hắc trợ lý cùng Pepper nói rằng. Mai Đức là phòng thí nghiệm người phụ trách. Hắn gặp mang Pot nữ sĩ tham quan bất kỳ người muốn tham quan tất cả. Merrick bác sĩ biểu hiện rất nhiệt tình, hơn nữa còn cường điệu một hồi bất kỳ. Dù sao Stark công nghiệp là bọn họ kim chủ. Ở có xác công nghiệp vào cổ sau khi, trong này bất kỳ thiết bị, đều là Stark công nghiệp thành tựu đầu tư cho vận tải tới được. Điểm trọng yếu nhất, Mai Đức bác sĩ xác thực là phòng thí nghiệm người phụ trách. Đương nhiên, vẻn vẹn là tái sinh chữa bệnh tập đoàn phòng thí nghiệm người phụ trách. Đảo phía dưới, vậy thì không về Mai Đức bác sĩ quản lý, hoặc là nói... Liền ngay cả Mai Đức cũng không có quyền biết được. Rất nhanh, ở xem lướt qua toàn bộ tái sinh trị liệu khoa học kỹ thuật tập đoàn nhà lớn thời điểm. Barbara cũng cùng đi Pepper đang tiến hành tham quan. Mai Đức bác sĩ là cái nhà khoa học. Mặc dù là người phụ trách, nhưng từ hắn ở bên giới thiệu bên trong đến xem. Mai Đức bác sĩ cũng không phải một vị biết ăn nói người. Có điều... Pepper quan tâm điểm cũng không ở nơi này, mà là ở Barbara trên người. Nàng dù sao cũng là Tony Stark phụ tá riêng. Tầm mắt còn ở thả ở bên kia. Chỉ là một cái chi 2 năm trước đều nằm ở hao tổn trạng thái. Năm ngoái mới kiếm lời ném đi ném tiền tái sinh trị liệu khoa học kỹ thuật căn bản không có tư. Cách để Tony quan tâm, dù sao tương tự với như vậy xí nghiệp. Tony không biết đầu tư bao nhiêu đây. Như vậy, tái sinh trị liệu khoa học kỹ thuật có cái gì không giống nhau sao? Barbara ở bên đánh xong điện thoại sau khi nhìn về phía Mai Đức bác sĩ. Mai Đức bác sĩ, người hẳn là sẽ không biết nên làm sao đi đảo dưới cái kia nơi căn cứ đi. Mai Đức bác sĩ nghe, được có chút choáng váng. Đảo dưới, có ý gì? Barbara cười cợt. Hóa ra là như thế một cái bất kỳ a. Sau đó, Barbara ánh mắt di động lên đến gian phòng một cái quản chế máy thu hình mặt trên đi tới. 45 tầng, Merrick bác sĩ nhìn kỹ trong màn ảnh cái kia ngẩng đầu tựa hồ trừng trừng nhìn về phía hắn Barbara. Trong nháy mắt sững sờ, đang chuẩn bị vớ lấy điện thoại thời điểm, oanh một tiếng, phòng cửa bị đẩy ra. Barbara mang tới vài tên đặc công trực tiếp đẩy cửa mà vào. Hướng về Merrick bác sĩ sáng lên chính mình liên bang giấy chứng nhận sau đó nói. Merrick bác sĩ, người kẻ khả nghi nghiên cứu đồng thời trái pháp luật sử dụng nhân bản kỹ thuật. Hiện tại chúng ta cần điều tra ngươi. FBI, FBI, điều tra bất kỳ liên bang công dân, rất thông thường. Cùng đồng thời, ầm ầm ầm, ba chiếc máy bay trực thăng trực tiếp từ đằng xa bay tới. Không nói số lượng, chỉ cần liền nói khí thế liền rất đủ. Merrick bác sĩ sắc mặt đột biến, không nghi ngờ chút nào. Thế này sao lại lạc quá tới thăm dò hư thực? Này căn bản chính là dẫn sói vào nhà. Ba ngày trước thời điểm, Nick Fury còn lời thề son sắt biểu thị nếu như Stark công nghiệp thật sự nhận biết xảy ra điều gì, thì sẽ không là dùng tài vụ thẩm tra cớ. Nhưng trước mắt, Nick Fury làm hại ta. Merrick bác sĩ trong lòng kêu rên một tiếng, nhìn đã lấy ra còng tay hướng về hắn đi tới cái kia hai tên SHIELD đặc công, hai con mắt đột nhiên co rụt lại. Một giây sau, một cái đèn flash trong nháy mắt lăn xuống ở trên sàn nhà phát sinh nổ tung. Tia chớp sau khi Merrick bác sĩ đã biến mất không thấy hình bóng. Đi vào văn phòng, ba tên đặc công đều là vì đó sững sờ. Đợi được phục hồi tinh thần lại sau khi, chính là lập tức chạy ra điện thoại chuẩn bị bấm Barbara điện thoại. Barbara chính đang bận đường dây. Đợi được thông xong xong xuôi sau khi, Barbara hướng về phía sau năm tên đặc công chỉ lầu một phòng thí nghiệm mặt sau tạp vật một tấm. Thường thường không có gì lạ vách tường nổ tung. Pepper ở bên cạnh nhưng là dùng xem cuộc vui thái độ nhìn. Không nghi ngờ chút nào, nàng là lại đây đảm nhiệm vật biểu tượng còn có bia đỡ đạn. Baker cũng đang bận, phi hành trên trời cô đô ụp ụp kêu hai tiếng. Sau đó cúi đầu nhìn bị chính mình dùng móng vuốt cầm lấy Baker. Cô đô là đang kháng nghị, rõ ràng Baker mình có thể phi. Chính là không biết tại sao muốn chính mình mang theo hắn phi. Ta là điêu, không phải ưng. Baker đối với cô đô kháng nghị mắt điếc tai ngơ. Chỉ là lẳng lặng nhìn dưới thân Livingston mặt hồ. Bên trong có điều cá lớn chính đang nhanh chóng hướng về hồ Livingston mặt khác một bên bờ tới. Gần, vừa vạn. Baker mới từ khoảng cách bên này không tính xa thiên ý trong căn cứ tới rồi. Mới vừa vận động a một phen, câu con cá buông lỏng một chút rất tốt. Không lâu lắm, phù một tiếng, Merrick bác sĩ lặng lẽ từ bên bờ một chỗ bí mật cỏ dại bên trong nổi lên mặt nước. Nhổ ra vào trong miệng giản dị hô hấp trang bị, một bên lên bờ đồng thời rút đi Merrick bác sĩ nhân loại dáng dấp khôi phục người Scrow dáng dấp. Sau đó nhanh chóng hướng về bên trong vùng rừng rậm chui vào. Vào rừng, đùng, trực tiếp bị mặt sau đột nhiên đến một nguồn sức mạnh cho đạp bay người Scrow trực tiếp một cái. Cầu gặm bùn dáng dấp ngã tại trên mặt đất. Ai, người Scrow nhanh chóng đứng dậy, vươn mình, hoành, a, người Scrow nhất thời một cái kêu thảm thiết, che chính mình bắp đùi phải. Baker chậm rãi cởi gánh ở trên lưng chuyên môn định làm dùng để cô đô cầm lấy hắn bí danh. Thu vào trong hòm item sau, một mặt mỉm cười hướng về nằm trên đất người Scrow chào hỏi. Này, kinh hỉ sao? Người Scrow nhìn người đến, hai con mắt thu nhỏ lại. Kinh hỉ, quả thực chính là kinh hãi. Đối với cái này xin thề muốn tộc diệt bọn họ ngoan nhân. Trên trái đất bây giờ còn lại không nhiều người Scrow, quả thực quá không thể quen thuộc hơn. Baker mặt mỉm cười. Thực, nếu như ngươi ở lại trong đó bị SHIELD ngoan ngoãn bắt lấy lời nói, ta là tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Dù sao chân trước mới vừa cùng thế giới hội đồng bảo an nói. Rồi, nếu như Maria Hill lên đài ở SHIELD không chiêu chọc hắn điều kiện tiên quyết. Hắn đối với SHIELD nhượng bộ lui binh. Làm người, càng là làm nam nhân, tín dụng rất trọng yếu. Tỷ như, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.